Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 8, chồng tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, mấy giờ rồi nhỉ? Nó vươn vai rồi nhìn lên đồng hồ Hello Kitty trên bàn. Chỉ mới 5 giờ 30 thôi à, sao hôm nay tự dưng mình lại dậy sớm thế nhỉ? Hôm qua mình nhớ là đang ngồi chơi với thằng Hâm đó ngoài biển rồi ngủ thiếp đi mà sao lại về được đây nhỉ? Hai nhức đầu quá, nói rồi nó vào làm VSCN rồi xuống lầu kiếm đồ để lấp cái bụng đang đói meo của nó. Nó mặc một chiếc váy màu xám hình stick ở giữa tóc để buông dài, dưới chân thì mang đôi dép bông Toronto. Chị Mie đủ sò thích vậy nè, vừa đi xuống cầu thang thì nó nghe được một cuộc trò chuyện. Ha ha ha, lâu rồi không gặp cháu đấy Phong, sao dậy sớm vậy? Ông Bảo Minh cười cười vỗ vai hắn, vâng, con dậy sớm quen rồi. Hắn cười nhạt, nói chuyện với ba vợ như thế thì làm sao mà ba gả con Mie cho con được. Ha ha ha, ông Bảo Minh chọc hắn làm hắn đỏ cả mặt. Vâng ạ, ây dồ sự lạnh lùng bình tĩnh đâu rồi anh, mới thấy ba vợ hù thế thôi mà đã mất bình tĩnh rồi. Papa đại nhân sao người lại dám bán con gái người cho cái đứa vô công rồi nghề không có việc làm vậy hả? Nó vừa hét vừa chạy bạch bạch xuống cầu thang, vịt con đi cầu thang đấy, nhìn cái tướng nó đi xuống cầu thang mà hắn nhịn cười đến xanh cả mặt. Làm gì mà như tắc kè vậy anh? Mie à, con nhìn lại con đi hả? Sao lại trưng cái bộ dạng đó đứng trước mặt chồng tương lai của con vậy hả? Ha ha ha, ông Minh nhìn nó âu yếm nói miệng thì cứ cười không khép lại được. Cái gì mà chồng tương lai thế này? Sao cái tên vô lại này mình chỉ mới gặp ngày hôm qua thôi mà sao lại lên chức chồng tương lai của mình thế này? What happened? Hàng ngàn câu hỏi bon chen vào đầu nó cuối cùng thì nó cũng chọn cách hỏi ba nó. Papa, sao người lại cho cái tên này vào nhà chứ hả? Lại còn chồng tương lai gì nữa chứ? Nó nhõng nhẽo lay lay ba nó. Ngủ qua đêm nữa chứ? Hắn chen vào, hả, nó nghịch mặt ra, C, I, G, I, M, A, Ân, U, Quy, U, D, M. Nó lắp bắp nhìn ba nó chờ câu trả lời. Thì hôm qua thằng Phong nó chờ con về. Tình cảm lắm nha con thì ôm Phong còn gục trên vai nó nữa, ôm cứng đến nỗi đến lúc về nhà rồi mà không chịu buông ra nữa á, nhờ con ôm vậy mà nó có thể chờ con về nhà mà không lo con bị rớt giữa đường á, ha ha ha ha. Với lại lúc đó là nửa đêm rồi nên ta cũng phải cho nó ở lại để đền đáp chứ. Ha ha ha, ông Minh nói rồi nhìn hắn nháy mắt, sắc mặt của nó hiện giờ cực kỳ khó coi cứ chuyển màu theo câu nói của papa nó. Cô nên cảm ơn tôi nữa chứ đừng nhìn tôi như thế. Hắn nói rồi nháy mắt với nó. Anh ai em đi, nó nói rồi dậm chân đi lên lầu. Ây dô lúc nãy xuống thì đi kiểu con vịt bây giờ lên thì đi kiểu con voi rồi. Bây giờ không lên thì ở dưới đó để cho hắn làm mất hết hình tượng mất. Hình tượng cô gái không bao giờ hám trai của nó đã tiêu tan chỉ vì trong lúc mơ mơ màng màng mà ôm hắn. Asiii, cái gì vậy chứ cái tên chết tiệt đó cho đại nhân ăn bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ còn bênh hắn chứ? Thật là không lẽ Phạm bảo anh ta đây phải chịu thua cái tên vô lại đó. Nó nói rồi trong đầu hiện ra vô vàn kế hoạch để trả thù hắn miệng thì cứ cười cứ oi. Cốc, dạ, cái tên nào mới sáng sớm mà cốc đầu ta vậy hả? Nó quát vừa quay mặt lui thì nguyên khuôn mặt hắn đập vào mắt làm nó ngẩng người ra trong giây lát. Tôi biết tôi đẹp trai rồi cô không cần phải nhìn tôi đến ngớ người như thế. Hắn nhìn nó, xê ra làm cái gì mà đứng sát thế hả? Nó đẩy hắn ra, ai cho anh vào đây vậy hả? Tôi đã cho anh chưa? Nó chống nạnh hỏi hắn, tôi bảo con rể lên gọi cô xuống ăn sáng đấy thưa tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phu nhân Mai Anh chêm vào, bác gái, mama, đồng thanh, xuống ăn sáng đi con rể, để ta nói chuyện với nó giúp con, phu nhân Mai Anh đẩy hắn xuống lầu không quên nháy mắt với hắn. Phong, hai mẹ con nó đâu rồi? Đại nhân Bảo Minh hỏi hắn khi thấy hắn xuống một mình. Bác gái và Bảo Anh đang nói chuyện trên lầu bảo con xuống ăn sáng trước. Hắn trả lời, vậy thì ngồi xuống ăn đi. Đại nhân Minh kéo tay hắn ngồi xuống ghế bên cạnh ông. Mama à, sao người ơi cứ mở miệng ra là con rể Phong này con rể Phong nọ vậy hả? Sao cứ bênh cho cái tên vô lại đó vậy chứ, người bênh con này, con là con người mà. Nó nhõng nhẽo, thôi ngay đi cái chiêu. Nhõng nhẽo gơn, này chỉ áp dụng được với ba cô thôi chứ tôi không mắc bẫy được đâu. Phu nhân Mai Anh lên giọng, với cái chiêu này bà đã quá lờn rồi. Ha ha ha, gừng càng già càng cay thật là. Nó nghĩ, thôi được rồi vậy người muốn nói chuyện gì với con? Nó nghiêm mặt, thả lỏng đi baby ta chỉ muốn hỏi con là tại sao con lại con đờ si con trai của ông Trần Bảo Hoàng vậy hả? Bà Mai Anh háo hứng đợi câu trả lời của nó. Mama, hờ, mama à, hả, con rể của mama á, sao nào, là á, nói nhanh lên đi, là á, oan gia của con đấy. Nói xong nó liền chạy bén vào phòng VS, cái con nhỏ kia, con ra đây cho ta, sao con dám lừa ta hả? Ra đây em ơi, yêu yêu yêu yêu, bà Mai Anh cứ đấm đấm đá đá vào cửa. Ha ha ha, mama phu nhân à, người sao lại khinh thường con gái người vậy hả? Nó vừa nói vừa cười. Ha ha ha, gừng càng già càng cay nhưng cũng đâu có cấm là gừng non không được cay đâu. Nó vỗ ngực tự đắc, mama à, người đừng phí sức nữa. Không nghe thấy Tiến trả lời tưởng mama nó đi xuống rồi nó liền mở cửa lò đầu ra thì. Ây ây ây ây ây ây ây ây, đau đau con, rách rách tay con này mama. Nó nước mắt lưng tròng la hét. Nhóc con giỏi lắm dám lừa cả phu nhân Mai Anh ta. Chấm chấm chấm, giỏi giỏi lắm, phu nhân Mai Anh kéo tay hắn. Phu nhân con biết lỗi rồi xin phu nhân tha lỗi cho con. Con hứa sẽ không lừa phu nhân nữa. Nó mếu máo năn nỉ, nằm xuống dê dê. Phu nhân Mai Anh nghiêm nghị nói chỉ xuống giường nó tay cầm chổi lông gà. Mama à con xin lỗi con biết lỗi rồi. Nó khóc nước mắt tèm lem cả mặt. Cái chị này bao năm trên giang hồ cái gì không sợ mà lại bị khuất phục trước lông gà gia truyền này sao? Hai mẹ con nhà nó có chuyện gì thế nhỉ? Để ta lên xem sao? Ông Minh Toan đứng dậy đi lên xem tình hình như thế nào thì hắn ngăn lại. Để con lên cho bác cứ ngồi đây chơi đi. Hắn nói, nhưng mà ta nghe con bé Mie nó khóc. Ông chạnh lòng, để con lên, đảm bảo con gái bác vui vẻ đi xuống. Hắn nói rồi đi thẳng lên phòng nó. Chổi lông gà chuẩn bị tiếp xuống mông nó thì... Bác gái, có chuyện gì vậy ạ? Hắn vừa mở mắt ra thì thấy nó đang nằm trên giường nước mắt nước mũi hòa chung một dòng làm hắn có chút chạnh lòng. Con nhỏ này dám lừa bác, bà Mai Anh nháy nháy mắt với hắn. Từ từ cả lé bác ơi, hắn cũng hiểu được ý bà muốn hắn làm nên. Thôi Mie còn nhỏ chưa hiểu chuyện bác bỏ qua cho em ấy. Hắn chạy tới để cho nó nấp sau lưng. Thôi được rồi lần này nhờ có con rể Phong nên ta bỏ qua cho con. Nói rồi bà đi xuống lầu tránh chỗ cho hai đứa nhỏ nói chuyện. Hai, gừng già vẫn cay hơn gừng non nhiều. Nín đi đừng khóc nữa. Hắn lau nước mắt cho nó. Hức, hức, cảm ơn. Nó vừa thút thít vừa cảm ơn hắn. Đói chưa tôi đưa cô đi ăn sáng. Hắn hỏi, nó gật đầu, vào rửa mặt rồi thay đồng phục đi. Tôi đợi dưới lầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đẩy nó vào trong phòng VS rồi xuống lầu đợi nó. Sao hôm nay anh ta tốt vậy nhỉ? Thôi đi ăn đã rồi tính sau. Nó vừa ngắm nghía trong gương vừa nghĩ. Cảm ơn bác trai, bác gái. Hắn cúi đầu cảm ơn ông bà. Không có gì, ha ha ha, bà Mai Anh quơ quơ tay. Bà này có cần phải dọa con bé đến nỗi khóc bù lu bù loa vậy không hả? Ông Minh trách móc, có gì đâu quan trọng là kết quả là được rồi. Chuyện còn lại phải dựa vào con đấy. Bà Mai Anh vỗ vai hắn. Vâng, hắn cười, này, đi thôi. Nó gọi hắn, chào ba chào mẹ con đi. Nó gầm mặt, chào hai bác con đưa Mie đi ăn. Hắn chào hai ông bà rồi kéo tay hắn ra xe. Ha ha ha, tôi thích thằng rể này rồi đấy ông ạ, bà em mờ anh thỏa mãn cười. Thằng nhóc này giống ba hắn như tạc từ một khuôn. Ông Minh, đúng vậy, rất đẹp trai á, bà em mờ anh cười cười, chương so sương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, website đọc truyện online siêu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng. Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google, Publisher, tạp chí ô tô, xe máy hàng đầu Việt Nam, cách chương.